Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268, Lạc đường thần tiên. Nhìn xem phía dưới thần tử tranh luận, Ngọc Đế trầm ngâm không nói, lại cũng có được mình suy tư. Xác thực giống Thái Bạch Kim Tinh nói như thế, làm giữa thiên địa có ít thái ất cảnh giới cường giả. Bọn hắn đường đã cơ hồ đi đến cuối con đường. Thậm chí vô luận là đạo tổ, Phật tổ, ma tổ, yêu tộc, bao quát hắn Ngọc Đế ở bên trong, đều đã nhìn không thấy con đường phía trước. Không phải là không có đi qua, mà là tiền đồ một vùng tăm tối. Căn bản không nhìn thấy đường ở phương nào. Cho nên, vô số năm trôi qua, bọn hắn đã bỏ đi con đường phía trước, đều đem ánh mắt đặt ở trước mắt cái này nhất phương tiểu tiểu trong hồ nước. Tranh đoạt riêng phần mình khí vận, đùa bỡn riêng phần mình thủ đoạn, thậm chí sớm mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thậm chí vài vạn năm đi bố cục. Nhưng mà, khí vận cố nhiên chân quý. Hiện tại các đại năng cơ hồ trường tồn cùng thế gian. Bất tử bất diệt, đường vậy đã đi đến cuối con đường. Tranh đoạt khí vận, dựa vào trong tay quân cờ lẫn nhau đọ sức, mấy hồ đã trở thành bọn hắn sinh mệnh toàn bộ. Nhưng mà trước mắt đường lại nối tiếp, khi thông hướng cao hơn trên đường không còn là một vùng tăm tối. Xuất hiện một sợi quang minh về sau, cái này chút các đại năng, thật còn hội thanh khí vận chi tranh nhìn so hết thảy đều có trọng yếu không? Người khác hắn không biết, nhưng hắn biết, nếu có người muốn hủy hắn duy nhất hy vọng lời nói, hắn tuyệt đối hội không chút do dự thanh người kia hủy đi. Nếu như khí vận chi tranh cùng tương lai hy vọng sinh ra xung đột lời nói, hắn không tiếc từ bỏ trong tay khí vận. Thậm chí nếu mà bắt buộc, chỉ cần có thể đi hướng cao hơn, càng xa, từ bỏ cái này to như vậy thiên đình, hắn vậy sẽ không tiếc. Hắn như thế, người khác đâu? Như vậy trận này từ mấy vị giáo tổ liên thủ bố cục đại kiếp, còn có tiếp tục nữa tất yếu sao? Không nghĩ quá lâu, Ngọc Đế đã cho ra câu trả lời chính xác, mặc kệ tự hành phát triển a. 33 trọng thiên, đạo môn tam thanh tổ sư tề tụ, đạo đức thiên tôn tại hai người khác quỷ dị trong ánh mắt thu hồi lò luyện đan. Mang trên mặt không hề bận tâm bình tĩnh, ung dung nói ra cái này một cùng Ngọc Đế giống nhau kết luận. Thiện, nghe vậy, hai người khác liếc nhau, đồng dạng gật gật đầu. Chỉ là, vì cái gì tại lẫn nhau trong mắt, đều có thể nhìn thấy mấy điểm buồn cười ý cười đâu. Đã bao nhiêu năm, mấy ngàn năm, mấy vạn năm, vẫn là mấy trăm ngàn năm, người danh xưng Thái Thượng Vong Tình Đạo Đức Thiên Tôn, vậy mà cũng sẽ có thất thố như vậy thời điểm. Nhìn xem Đạo Đức Thiên Tôn không hề bận tâm biểu lộ dưới, mấy không thể cha run rẩy khóe miệng, hai vị thiên tôn cảm thấy, chuyện này bọn hắn có thể cười một vạn năm, danh xưng hội tụ thời gian tất cả tà ác cùng hắc ám vạn kiếp chi địa. Ma La đứng tại vực sâu hắc ám chỗ sâu, một tòa thấp thấp đống đất trước đó, ánh mắt thâm thúy mà xa xăm, trong mắt lóe ra để cho người ta đọc không hiểu cảm xúc. Hồi lâu về sau, vị này hắc ám chúa tể, nâng tay phải lên tại tay trái trên cổ tay nhẹ nhàng xẹt qua. Màu đen máu, tí tách, quay người, áo đen biến mất trong bóng đêm, như thật như ảo, u tĩnh hắc ám bên trong, giống như vang lên thở dài một tiếng, lại như là gió nhẹ tại ngâm khẽ. Nhân gian, khi nhìn đến Hứa Tiên Kiệt lực lâm vào hôn mê về sau, Dương Thiền trước tiên lấy ra rút ngọc đỉnh chân nhân một nửa dâu ria mới cướp tới chứa ba hạt kim đan bình ngọc, từ đó lấy ra một viên. Không chút do dự nhét vào Hứa Tiên trong miệng. Gặp đây, Dương Tiễn khóe miệng co quắp một trận. Há to miệng, cuối cùng cũng không thể nói ra một câu. Nhìn xem nhà mình muội tử bóng lưng, Dương Tiễn trong lòng đột nhiên viết đầy phức tạp. Cái loại cảm giác này, thật giống như nhà mình trồng mấy ngàn năm rau cải trắng. Thành tinh lớn hai chân về sau mình chạy tới trong chuồng heo. Tam muội nha. Cái này kim đan năm đó nhị ca cùng tâm viên đả sinh đả tử, liều lưỡng bại câu thương thời điểm, đều không gặp ngươi lấy ra một viên a. Tâm trong lặng lẽ thở dài, Dương Tiễn đối Hạo Thiên Khuyển phất phất tay. Hạo Thiên Khuyển biến tiểu sau siêu một tiếng đã rơi vào Dương Tiễn trong ngực. Hai tay Thanh Hạo Thiên Khuyển ôm vào trong ngực một trận xoa nắn. Thẳng đến Hứa Tiên tỉnh đi qua, Dương Tiễn mới trên mặt tiếu dung đi tới nhà mình trước mặt muội muội. Thuyền Nhi, nhị ca Thiên Đình còn có sự việc cần giải quyết, Khiếu Thiên nhiệm vụ vậy hủy bỏ, nhị ca liền không giúp ngươi. Có thời gian trời cao nhìn lại nhị ca a. Dương Thiền quay đầu, đối với mình nhà nhị ca gật gật đầu. Tốt, cái kia nhị ca ngươi đi về trước đi. Có thời gian ta lại nhìn ngươi cùng Hằng Nga tỷ tỷ. Dương Tiễn, mặc dù cảm giác có chút khó chịu, nhưng câu nói này vì cái gì có loại nói đến mình trong tâm khảm cảm giác đâu. Dương Tiễn đi cực kỳ tiêu sái. Dùng một câu thơ để hình dung lời nói nhẹ nhàng hắn đi chính như hắn nhẹ nhàng tới hắn nắm thật. Chặt hai tay lưu lại Hạo Thiên Khuyển bi ai đi ra thời điểm hai người một chó. Nói xong cùng một chỗ lưu lạc thiên nhai. Nhưng mà, vừa đi một trận chiến. Còn không có ra Hàng Châu. Cũng chỉ còn lại có hai người. Chó không có, người còn đổi một cái. Đương nhiên, đối với chó không có cùng người đổi một cái. Từ trong lòng mà nói, Hứa Tiên là tương đối vui lòng. Đầu tiên, hắn đối con chó kia cũng không có cái gì tình cảm. Ngoại trừ là cái sinh lương nhà giàu bên ngoài. Bất quá, nói đến sinh lương nhà giàu, Dương Thiền ngưu bức giá trị sinh ra lượng. Thế nhưng là không thể so với Hạo Thiên Khuyển tới kém. Với lại, khi thấy đạo tổ, Phật tổ nhóm cung cấp ngưu bức giá trị về sau, Hứa Tiên mới thật sự hiểu, sinh lương nhà giàu, bốn chữ này hàm nghĩa chân chính. Hắn cảm thấy, hắn trước kia đối với bốn chữ này một nhất định có cái gì hiểu lầm. Tần quan đi, tại Hứa Tiên còn tại đốn ngộ thời điểm, Hạo Thiên Khuyển đi truyền qua một lần tin. Tần quan trước khi đi đến xem qua Hứa Tiên một lần. Hứa Tiên vẫn chưa có tỉnh lại. Hai người cũng không thể gặp được một lần cuối. Ngạch, làm sao cảm giác có chút làm người ta sợ hãi đâu. Mặc dù không có thấy phía trên, nhưng trước khi rời đi, Tần quan là cho Hứa Tiên lưu lại thư. Thư Hứa Tiên nhìn, mặc dù lưu loát ba tấm giấy, nhưng tổng kết lại kỳ thật rất đơn giản. Nói ngắn gọn, thế giới lớn như vậy, ta muốn đi vòng vòng. Mà Tần quan chạm thứ nhất, là chuẩn bị đi Tô Châu sóng một vòng. Đối với cái này, Hứa Tiên tiểu mục tiêu là cùng Tần quan hoàn toàn tương phản. Không biết vì cái gì, hắn cảm giác mình trong lòng tựa hồ có một thanh âm đang kêu gọi lấy hắn. Để hắn cấp thiết muốn đi thục địa đi một vòng. Tu sĩ trực giác, từ trước đến nay là cực kỳ chuẩn. Chính là một loại su cắt tị hung bản năng. Cho nên, thuận theo lấy loại bản năng này, Hứa Tiên tự nhiên mà vậy làm ra đi thục địa nhìn một chút quyết định. Trước lúc rời đi, Hứa Tiên lễ phép hỏi thăm Dương Thiền. Dương cô nương, ta chuẩn bị đi thục địa đi một vòng, thưởng thức một chút ven đường phong thổ. Người nếu như không có chuyện gì lời nói, muốn hay không cùng một chỗ đồng hành. Tốt, cơ hồ là tại Hứa Tiên mời mọc một khắc, Dương Thiền trả lời thốt ra. Nói xong về sau, cô nương mình đều cảm giác đến tự mình có phải hay không quá không căng thẳng. Có phải hay không hẳn là trước cố gắng suy nghĩ một cái. Lại một bộ thịnh tình không thể chối từ bộ dáng. Cố mà làm đáp ứng hắn. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy. Nhưng dù sao đã đáp ứng. Cô nương là cái giảng thành tín người. Nhưng không có đáp ứng về sau ra lại phản. Kết quả là, Hứa Tiên bên người, thiếu đi một người một chó. Nhiều một cô nương. Cô nương nhìn qua 28 niên kỷ. Xinh đẹp như hoa, so đại bộ phận điểm thiên tiên đều muốn tới xinh đẹp. Cô nương tính cách sáng sủa, với lại tựa hồ là một cái thâm niên con lừa bạn. Đối với các nơi phong cảnh nhân tình đều hiểu rõ vô cùng. Trên đường đi, hai người du sơn ngoạn thủy, cô nương đang chiếu cố lấy Hứa Tiên đồng thời. Vậy tại khách mời lấy đạo hữu thân phận, Hàng Châu đến thục địa 35.000 dặm, hai người vừa đi vừa nghỉ. Không có chơi vui địa phương, không có cái gì đáng giá một ngắm phong cảnh thời điểm. Liền bay, có muốn mau đến xem địa phương thời điểm. Liền đi, cứ như vậy, qua thời gian nửa tháng, Hai người đã tiếp cận thục địa. Thục đất nhiều chí quái. Người ở thưa thớt. Lại nhiều yêu ma tụ tập. Tiến thục địa. Hứa Tiên cũng cảm giác được rõ ràng kinh ngạc. Phảng phất trong không khí đều tràn ngập một cỗ nhàn nhạt yêu khí. Cho nên, tại bước vào thục địa trong nháy mắt đó, Hứa Tiên liền làm xong 200% phòng bị. Tinh thần cao độ tập trung. Ngược lại là nhìn qua có chút nhu nhu nhược nhược Dương Thiên. Đối với trong không khí yêu khí ngoảnh mặt làm ngơ. Không có chút nào đề phòng. Phảng phất một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều. Hào không tâm cơ vô tri thiếu nữ bình thường. Đương nhiên, cứ việc con gái người ta biểu hiện tượng là cái vô tri thiếu nữ. Nhưng Hứa Tiên cũng không hội thật coi người ta là thành một cái vô tri thiếu nữ đi xem. Người ta không đi phòng bị, là bởi vì có loại kia lực lượng. Liền nhìn con gái người ta bên hông treo cái kia kiểu mini hoa sen bảo đăng hình dạng khuyên tai. Ngọc, trong tam giới có thể mang ác ý tiếp cận nàng yêu ma quỷ quái liền không cao hơn một tay số lượng. Có loại vật này hộ thân, nơi nào còn có lo lắng cái gì yêu ma quỷ quái tổn thương. Dù sao nơi này là thế gian, không phải vạn kiếp chi địa, cũng không phải yêu tổ cung điện. Hán Văn, ngươi không cần khẩn trương như vậy. Thục địa ta cũng đã tới mấy lần, không có nguy hiểm gì. Trải qua thời gian nửa tháng, giữa hai người tình cảm so trước đó đã khá nhiều. Đã không còn cái gì công tử cái gì cô nương xưng hô. Nghe Dương Thiền an ủi, Hứa Tiên cười cười, thuyền nhi bản lĩnh ta tự nhiên là tin được, nhưng cẩn thận một điểm tổng không có chỗ xấu. Nói chuyện với nhau qua đi, hai người tiếp tục hướng phía trước, chuẩn bị tìm một chỗ đặt chân địa, đi về phía trước mấy chục dặm, đi đến một mảnh nước hồ trước đó lúc, Hứa Tiên đột nhiên dừng bước, thế nào, gặp Hứa Tiên dừng bước lại, Dương Thiền đi đến Hứa Tiên bên người. Trên mặt không hiểu hỏi, nàng không có phát giác được có nguy hiểm gì, vậy không có cảm thấy nơi đây có cái gì khác biệt. Vì cái gì Hứa Tiên liền dừng lại đâu? Thuyền nhi, người đã tới thục địa, trước đó nhưng từng lưu ý qua mảnh này hồ. Nghe vậy, Dương Thiền hơi sững sờ, tinh tế hồi ức đi, lại phát hiện trong trí nhớ tựa hồ thật chưa từng nhìn thấy mảnh này hồ. Nếu như là một mảnh đầm nước nhỏ lời nói. Chưa thấy qua vậy nói còn nghe được. Dù sao nàng cũng không phải thảm thức thanh toàn bộ thục địa vòng vo một bàn. Nhưng mảnh này hồ chi lớn. So với Tây Hồ đều muốn lớn hơn rất nhiều. Trong trí nhớ lại không có chút nào ấn tượng. Lại là để Dương Thiền có chút không rõ ràng cho lắm. Suy nghĩ nửa ngày không có ở trong trí nhớ tìm tới mảnh này hồ tồn tại. Dương Thiền có chút mê mang lắc đầu. Không có gì ấn tượng. Nghe vậy. Hứa Tiên gật gật đầu. Chúng ta đi trở về nhìn xem. Dương Thiền không hỏi vì cái gì. Gật gật đầu. Quay người đi theo Hứa Tiên cùng nhau đi về. Hai người cước trình đều không chậm. Rất nhanh đã đi ra mấy chục dặm lộ trình. Chỉ là càng chạy. Dương Thiền sắc mặt lại càng kém. Trước một khắc còn nói cho Hứa Tiên không cần cẩn thận như vậy. Cái này thuộc địa không có nguy hiểm gì. Nhưng sau một khắc liền bị thực lực đánh mặt. Hai người, hai cái thực lực cao thâm trong tu luyện người, vậy mà hội lạc đường, nói ra ngươi dám tin. Nhưng mà, sự thật liền bày ở trước mắt, bọn hắn lạc đường, đi mấy chục dặm, ven đường ở giữa, lại không nhìn thấy một điểm cảm giác nhìn quen mắt cảnh sắc. Nếu như là dạng này vậy còn miễn, càng khiến người ta không hiểu rõ là, rõ ràng là đi trở về. Rõ ràng là lưng quay về phía cái kia phiến hồ phương hướng đi. Mà phía trước, một mảnh ba quang đá lởm chởm. Lại không phải cái kia phiến thần bí hồ nước. Lại là cái gì? PS, cuối tháng, nguyệt phiếu còn có hay không? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.